Hai ngày sau, Kim Bình Mai phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng. Kim Mộc Thông hợp lại viết cùng Mộng Nguyên Ương của Trúc Văn Hoa cũng lên kệ một lượt. Chú thích của Bánh, 3.500 chữ đại chương. Bánh điểm tâm cuồng xin phiếu đề cử. Cúi lạy mọi người thật sâu đó. Cách chương.